Thẩm Thạch bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, một hồi âm thanh trầm thấp vang đục vang lên, cùng với cánh tay xương đưa lên, bỗng nhiên một bể đá hình vuông từ dưới mặt đất bay lên theo. Bụi đất liền bay mù mịt khắp nơi. Sau khi bụi đất lắng xuống, Thẩm Thạch nhìn thấy trước mặt là một bể đá hình vuông rộng 2 thước. Kẻ đầy những đường nét ngang dọc và những quân cờ đen trắng được trải rộng bên trên. Cờ hai bên vẫn chưa phân thắng bại, mà ở hai bên trái phải của bàn cờ, mỗi bên có một hốc đá thô ráp lõm xuống, giống như là nơi để chứa những quân cờ. Có điều hiện tại, số quân cờ đã không được trải trên bàn cờ. Có điều hiện tại số quân cờ đã được trải lên bàn cờ, nên cờ bên trong hốc đá cũng không còn được bao nhiêu. Khôi Lâu liếc những quân cờ của ban cờ trên bàn cờ, chiếc cằm cốt mở ra một chút, mặc dù không có máu thịt nhưng lại mang đến cảm giác như nó đang rất vui vẻ. Nó cười hắc hắc nói, đến lượt ta đánh nhé. Lão nhân đang tựa lưng vào thân thể tàn khuyết của cửu long không nói gì, chỉ im lặng nói. Khôi Lâu cũng không tỏ ra tức giận, tâm trạng có vẻ đang rất tốt, nhưng nhìn diện mạo của nó thì vẫn có phần đáng sợ. Thấy nó đưa tay đến hốc đá bên tay phải của mình, đây là hốc đá chứa những quân cờ màu trắng. Các khớp xương trắng hếu của nó khẽ cử động, một quân cờ đã được lấy lên rất nhanh, nhưng nó lại không đặt xuống bàn cờ ngay mà đưa mắt nhìn một lát. Bỗng nhiên sâu kín thở dài một hơi nói, muốn được cờ 100 năm, 1000 năm, thật sự ván cờ này đánh rất lâu rồi phải không? Nhưng mà nó quay lại nhìn lão nhân rồi nói tiếp, ta biết rằng nếu đi nước cờ này, ta chắc chắn sẽ thắng. Lão Long à, lão thực sự không thấy sợ sao? Trong ánh mắt mở đục của người gọi là Lão Long, thần sắc vẫn không thay đổi, phảng phất như đôi mắt ấy đã nhìn thấu hết mọi việc tang thương trên thế gian. Không còn gì nữa để khiến nó bận tâm mà phải biến sắc nữa. Thấy lão nhân không có phản ứng gì, trong mắt Khổ Lâu ánh lên một tia lửa lập lòe, nó mang theo ý mỉa mai. Sau đó cánh tay của nó đưa ra, muốn nhanh chóng đặt quân cờ lên một vị trí trên bàn cờ. Đúng lúc này, lão nhân vốn đang im lặng, bỗng nhiên lại lên tiếng nói. Đây là nước cờ mà người nghi lầu nhất phải không? Cánh tay của bộ xương khô dừng lại, nó chợt cười lên ha ha. Đó là âm thanh ấm áp dễ nghe của người con gái. Âm thanh đó mang theo vài phần hồi ức nói. Người đúng là già rồi nên hồ đồ. Người đã quên rồi sao? Nước cờ này, ta đã nghĩ 1300 năm. Tất nhiên không phải là ngắn, nhưng nó không phải là lần mà ta nghĩ lâu nhất. Ta còn nhớ rất rõ, nước cờ lâu nhất mất tới 5177 năm. Lần nhanh nhất 68 năm. Trong trấn Hổ Uyên, hai chúng ta không phải là nhờ vào ván cờ này để giải sầu sao? Nhưng cuối cùng, người thắng vẫn là ta. Sau khi nói một hơi, Khô Lâu vừa cười, lại vừa nói thêm một câu. Theo như nó nói, nhiều như thế thì ván cờ này thắng bại đã tương đối rõ ràng. Nhìn biểu hiện của Lão Long đối với việc thắng hay bại dường như đã biết trước. Giờ phút này chỉ bình tĩnh nhìn lên thân hình Khô Lâu bên cạnh. Một lúc lâu sau bình thản nói, thời gian mỗi lần đánh một nước cờ, người đều nhớ rõ ràng. Xem ra nhiều năm như vậy, chắc đã khiến người tức đến phát điên rồi phải không? Oanh, một tiếng trầm đục đột nhiên xuất hiện từ trong phía bộ xương khô, làm cho Thẩm Thành càng thêm hoảng sợ. Vừa rồi hắn cũng có cảm giác được lão nhân và bộ Khô Lâu này tuyệt đối không thể bình thường. Chắc chắn họ đều là nhân vật cường đại mà mình không thể so sánh được. Cho nên hắn chỉ một mực đứng ở đằng xa nhìn, không dám tới gần. Nhưng khi tiếng trầm đục đột nhiên xuất hiện, hắn đưa mắt nhìn lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Trong nội tâm đang cảm thấy kỳ lạ thì hắn chợt phát hiện cái tiểu Khô Lâu hơi gầy kia cũng đang nhìn sang. Có điều hình như nó đã nhỏ hơn so với trước đây một chút. Thẩm Thạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đang muốn nhìn kỹ thêm lần nữa. Thì một lát sau chợt thấy Khô Lâu đang ngồi, mặc dù đều là nham thạch cứng rắn nhưng bỗng nhiên vỡ vụn. Mấy thức xung quanh lõm xuống vài thốn, các mảnh vỡ ngổn ngang. Hai ngọn lửa lập lòe bỗng nhiên bùng lên trong mắt Khổ Lâu. Nó lập tức trầm xuống, cảm giác vui vẻ thoải mái khi nãy biến mất. Lão nhân tựa hồ vô tình nói một câu, nhưng đã chạm vào đúng nỗi đau của nó. Giống như vết thương, vốn đã đóng vải rồi nhưng lại bị người ta mạnh mẽ đánh lên đấy, khiến vết thương rách ra, một lần nữa lộ ra máu thịt bên trong. Khổ Lâu bỗng nhiên cười lạnh, cười xong nó im lặng nhìn vào lão nhân rồi chợt nói, vậy còn ngươi thì sao? Những nếp nhăn trên mặt lão nhân vẫn như cũ không hề thay đổi. Không khí trong thạch động tự nhiên yên tĩnh, không một tiếng động. Chỉ nghe âm thanh đầy ý mỉa mai của Khô Lâu vang vọng trong hang động tối đen. Nơi này tên gọi là gì ý nhỉ? Trấn Hồn Uyên, đúng không? Cái tên nghe rất khí phách. Năm đó người cứng rắn kéo ta đi cùng vào đây, quyết tâm giam giữ, lại còn muốn tiêu diệt ta, nên mới lấy cái tên này đúng chứ? Trên tay nó vẫn còn đang cầm quân cờ trắng, các cấp xương trắng vẫn đang đùa nghịch với quân cờ. Nó thản nhiên nói, thế nhưng đến bây giờ chẳng còn biết đến sự tồn tại của ta. Những kẻ từng biết đến nơi này đều cho rằng thứ mà nó trấn là âm long chứ không phải là ta. Âm long, thực sự là âm long sao? Thẩm Thạch ở bên cạnh nghe được những lời ấy thì tâm tình trở nên phức tạp. Hắn đã xác nhận được những phỏng đoán trước kia của mình, nhưng hắn không thể đoán được thân phận của cái khô lâu này. Nó không những có thể cùng thái cổ âm long phân cao thấp mà thậm chí còn chiếm được một chút thượng phong. Khô lâu thôi được nghịch quân cờ trong tay, ánh mắt vô cùng châm chọc nói, người không lo làm tiêu dao long tộc cho tốt lại đi đối nghịch với ta, quyết tâm truy diệt ta không tha. Ngươi làm vậy là vì cái gì? À, ta nhớ ra rồi, chính là cuốn thần chi thiên di đã bị hủy đi đó sao? Vì nó mà ngươi muốn hao tổn dưới 1 vạn năm với ta. Ha ha, buồn cười nhất chính là với lực lượng của ngươi, một thái cổ cự long có thể trấn diệt ta, nhưng tại sao hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Là vì ngươi muốn bảo vệ thần duệ, muốn bảo vệ huyết mạch của thần bàn cổ đúng không? Người có thắc mắc tại sao ta lại nhớ rõ như vậy? Ha ha, đương nhiên là nhớ rõ rồi. Năm đó những thần duệ xông vào Trân Hồn Uyên, từng người ta đều nhớ rất rõ. Khô lâu phát ra một tiếng cười dài thoải mái, tiếng cười nghe vô cùng vui vẻ và độc ác. Người quên rồi sao? Có lẽ là không quên đâu. Ngày đó ta thoi thóp kéo dài mạng sống, trốn trong hai cốt. Nhìn ngươi hao tổn hầu hết lực lượng để tìm kiếm ta, nhưng sau đó ngươi đột nhiên bị thần duệ, những người mà ngươi luôn bảo vệ, bao vây công kích. Khi đó ánh mắt của ngươi vô cùng kinh hãi và thống khổ, ta đều nhớ. Nó ngửa mặt lên trời cười dài, giống như điên cuồng, quân cờ trắng trên đầu ngón tay nó vô thành vô tức thành tro tàn. Nhưng thần duệ kia quả nhiên rất lợi hại, không hổ danh là có huyết mạch của thần chi. So ra thì vẫn kém hai người chúng ta lúc đỉnh phong, nhưng đối với ngươi lúc đó vẫn còn dư lực. Ta thấy bọn chúng chém trụng móng vuốt của ngươi, chém đứt long thân của ngươi, cuối cùng lại móc thêm hai mắt của ngươi. Bọn chúng thậm chí còn bày ra cấm chế của thần tộc, đem ngươi nhốt lại nơi đây suốt đời, không thể nào thoát ra được. Đây chính vì vậy ta có thể chậm rãi hấp thu địa sát chỉ lực để khôi phục đạo hạnh trong khi ngươi lại càng suy yếu. Chờ cho đến khi dầu hết đèn tắt, khi đó thực sự ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ta ở bên trong hải cốt, cười đến toàn thân run rẩy. Qua nhiều năm rồi, nhưng một lần nghĩ đến ta đều không thể nhịn được cười. Ha ha, bộ xương khô cười lớn, nhìn nó nếu không phải trong mắt nó chỉ có mỗi ngọn lửa lập lòe, thực sự nhìn bộ dạng của nó thậm chí có thể sẽ cười chảy ra nước mắt. Sau đó vừa cười vừa khoanh tay nhìn về phía lão nhân đang chờ đợi. Thân thể của nó hơi nghiêng về phía trước rồi cười hắc hắc nói, thế ngươi cảm giác như thế nào lão long? Lão có cảm giác bị phẫn hay không? Có cảm thấy khổ sở hay không? Có cảm thấy đau lòng muốn điên lên hay không? Trấn Hồn Uyên cuối cùng thực sự là trấn áp thái cổ âm long hay là quỷ vật thần bí có thể nói tiếng người kia? Tiếng cười khoái trá của khô lâu lại vang vọng và truyền đi rất xa bên trong huyệt động đen tối. Sắc mặt của lão nhân vẫn không có gì thay đổi, chỉ là trên đôi mắt đục ngầu, ánh mắt lại ảm đạm thêm một ít. Sau đó, lão nhìn có vẻ cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía bàn cờ đá trước người khô lâu. Lão thản nhiên nói, âm thanh có phần già nua nhưng rất bình thản, ngươi cảm thấy người thắng sao? Khô lâu chậm rãi dựng tiếng cười, nhìn lão nhân một cái, trong hốc mắt ánh lửa lập lòe từ từ thiêu đốt, ôn hòa nói, chẳng lẽ không phải sao? Nó duỗi cánh tay xương ra lần nữa, từ trong hốc đá còn chứa một ít quân cờ màu trắng, lấy lên một quân cờ, trong miệng nói, ván cờ này ta chấp ngươi quân đen đi trước, nhưng cuối cùng lại là ta dùng quân cờ trắng hậu phát chế nhận, không phải sao? Khô lâu tựa hồ không do dự nữa, dứt khoát đặt quân cờ trắng xuống một điểm trong bố cục của bàn cờ. Trong bóng tối tối tăm, trên một tiếng cười thét dài từ nơi xa xôi trong hải cốt chưa đầy những bạch cốt vang lên. Trên đỉnh cô phòng, ánh sáng của thủy tinh màu đen phát ra rực rỡ, làm cho khe hở lần nữa mở rộng thêm ra, dần dần mở to ra. Mà trên không chiếu xuống, một đạo cột sáng nhìn như đã lực bất tòng tâm, đúng là liên tục đánh bại lui về sau. Vợ chồng hậu gia cảm thấy vui mừng quá đỗi. Chứng kiến quả trứng khổng lồ màu hồng đã dần dần hiện ra trước mắt, trong mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ tham lam. Phía dưới trấn hồn uyên, lão long cũng không nhìn nước cờ mà khô lâu vừa mới đánh, mà lão nhàn nhạt nhìn vào ngọn lửa lập lòe đang ngực thiêu đốt trong mắt nó, bỗng nhiên nói, hẳn là người cũng biết, mặc dù người có thể thoát ra, nhưng bây giờ đã khác xưa, thế gian đã không còn minh sát, người sẽ vinh viễn không thể khôi phục hoàn toàn cảnh giới. Nói xong, lão đắng chát thở dài, rồi lắc đầu nói tiếp. Có lẽ đây là cái duy nhất mà bọn thần duệ ngu ngốc trước kia làm đúng. Vì chúng cho rằng mình sát là long lực chi nguyên của ta, cho nên mới cướp đi rồi phá hủy. Thân thể khô lâu rõ ràng dừng lại một chút, đối với vật gọi là mình sát quả thật có đôi chút xem trọng, trong miệng khẽ mắng một câu. Dạo mang thêm vài phần tức giận, sau đó lạnh lùng thốt lên. Ngươi đừng có nhiều lời, mau đánh cờ, dù sao thì ngươi cũng thua. Sau khi kết thúc mấy nước cờ cuối cùng này, cũng là lúc ngươi phải chết. Lão nhân vốn trầm mặc lại im lặng thêm một lúc, bỗng nhiên nói. Ta không muốn chết, ngươi biết không? Khô lâu ngẩn ngơ một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới lão nhân này lại có thể nói ra những lời như thế. Tức thì không kịp phản ứng. Sau một lát mới ngạc nhiên nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lão nhân lắc đầu nói. Ta không muốn chết. Khô lâu cười lại nói. Ngươi cho rằng hôm nay ta còn cho phép ngươi được sống sao? Lão nhân thản nhiên nói. Ta không đánh tiếp. Văn cờ này không thể hết được. Văn cờ không hết, hai chúng ta không thể giết đối phương. Ngươi đừng quên quy củ này chính là ngươi đặt ra. Khô lâu cực kỳ giận dữ, chỉ vào lão nhân quát. Văn cờ này đây không đã định, thắng bại đã rõ ràng. Dù sao thân phận của ngươi cũng là thái cổ cự long, ngươi làm vậy là có ý gì? Những nếp nhăn trên mặt lão nhân lại giống như sâu thêm một chút. Nhìn lão nhân, ngay cả sức lực để ngồi vững vàng cũng không có. Nhưng trong cặp mắt vốn dĩ đục ngầu lại rất bình tĩnh. Sau đó khi mà ở bên kia khô lâu đang bừng bừng tức giận cùng với thẩm thạch đang vô cùng kinh ngạc ở phía xa chăm chú nhìn lại, chỉ nghe lão bình tĩnh nói, ta muốn bắt đầu ăn gian. Ăn gian? Thẩm thạch đứng bên cạnh đó nín lặng cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai nhân vật có lai lịch kinh thiên đạo hạnh cường đại này. So với họ, hắn chỉ là con sâu cái kiến. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng hắn cũng chỉ âm thầm suy đoán lai lịch của bọn họ. Trong đó thân phận của bọn lão nhân kia có chút rõ ràng, nhưng bộ xương khô có giọng nói như một nữ tử, thật là thần bí khó lường. Đúng lúc này, thẩm thạch nghe được câu sau cùng của lão nhân kia khiến hắn suýt sặc. Lời nói có vẻ có chút trẻ con như vậy thực sự không phù hợp với nhân vật đạo hạnh cao cường như vậy. Nhưng nhìn về phía lão nhân kia, phát hiện trên khuôn mặt tiều tụy vẫn giữ vẻ bình tĩnh tựa như đó chỉ là một câu bình thường. Thẩm thạch giật mình, bộ xương kia tựa như cũng không bị lão nhân chọc giận. Chỉ vào lão nhân cả nửa ngày cũng không nói một câu, tựa hồ cũng không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng nói, cự long có địa vị trí cao ở long tộc, thân phận như vậy mà ngươi lại có thể nói ra hai từ ăn gian sao? Không sợ ném đi mặt mũi của long tộc sao? Lão nhân thản nhiên nói, thể diện này đáng giá mấy đồng tiền, ngươi bán cho ta đi. Bộ xương khô ngẩn ra, trừng mắt nhìn lão đầu cả buổi, cuối cùng lắc đầu nói, ta tưởng rằng chỉ có chủng tộc thấp kém chúng ta bị gọi là âm hiểm xảo trá, càn quấy, nhưng xem ra... Còn chưa dứt lời đã nghe lão nhân kia ho khan một tiếng nói, tranh đấu với người ở chỗ này lâu rồi nên mới nhiễm cái thói xấu đó. Bộ xương khô giận dữ bước ra một bước. Một tiếng nổ lớn phát ra, một luồng khí lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống bao phủ bốn phía. Thẩm thạch chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ bị bao phủ bởi một lớp băng dày, thiếu chút nữa thì máu trong người cũng bị đông cứng lại. Còn lão nhân phía trước vẫn ngồi dưới đất, hơi ngửa đầu nhìn bộ xương khô, sắc mặt bình tĩnh tựa hồ không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Bộ xương khô lộ ra vẻ hung ác, tựa hồ như muốn vươn tay ra đập chết đại địch thù sâu như biển này. Nhưng không biết vì sao quỷ hỏa trong mắt nó lập tức lập lòe. Sau khi bước lên một bước, khí thế hừng hực, nhưng sau đó lại không hạ thủ mà hung hãn nhìn chằm chằm vào lão nhân kia. Sau đó luồng khí lạnh chậm rãi tiểu tán. Một lúc sau, bộ xương khô nở nụ cười, gật đầu nhẹ nói, à, bỏ đi, người muốn nói gì thì nói, không sao hết. Lão nhân nhìn bộ xương khô một hồi, sau đó khét thở dài một cái, cũng mỉm cười nói. Một lão già huyết nhục khô héo, sắc mặt hơi bại như chết người. Một lão già huyết nhục khô héo, sắc mặt hơi bại như người chết. Một quỷ vật khô lâu bạch cốt lạnh lẽo, hai người đối diện nhau mỉm cười, dáng vẻ tươi cười của họ khiến cho lòng người phải phát run. Bất quá một khắc sau, bộ xương khô và lão nhân bỗng nhiên cùng cảm thấy điều gì đó. Cơ hồ cùng lúc quay đầu nhìn về phía ánh sáng trên thạch bích, tình hình trên đỉnh cô phong rốt cuộc đã có biến hóa. Khối thủy tinh thần bí màu đen tỏa ra hắc quang ngày càng mạnh mẽ, khe hở ánh sáng rọi vào càng ngày càng lớn, mà cột sáng bị hắc quang trùng kích theo thời gian dần dần không cản nổi, sau cùng bị hắc quang tạo ra một cánh cửa, lộ ra một quả trứng màu đỏ hồng. Hậu gia sau bao năm khó khăn trắc trở cuối cùng cũng đã có được thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên.

Lão dần lặng yên nhìn theo bóng lưng của bộ xương khô, trầm mặc thật lâu, sau đó nhìn Thẩm Thạch nói: "Người trẻ tuổi đến đây giúp ta một việc." Chứng kiến bên ngoài hang động kia, hàng vạn quỷ vật đang gào thét, với những ánh sáng màu lục tỏa ra, biển ma trời phủ đầy, quả là một cảnh tượng hãi hùng. Nhưng đầu quỷ vật kia thực lực mạnh đến đâu thì đúng là không cần phải nói cũng biết. Sau khi quan sát chúng, ánh mắt của Thẩm Thạch hướng đến trên người lão nhân, có thân hình thập phần suy yếu, và tiểu tụy trong ánh mắt của hắn toát lên vài phần kinh sợ. Thông qua cuộc nói chuyện giữa bộ xương khô cùng với lão nhân này thì hắn đã đoán được chân thân của lão nhân này, đó là một đầu thái cổ âm long bị trấn áp vô tận 5 tháng ở đây. Chỉ sợ sự thật lại còn có gì đó uẩn khúc, y nhân cái bộ xương khô kia có lai lịch cực kỳ thần bí và khó có thể tưởng tượng được, y nhân có từ trước đến nay chưa từng có ai biết đến sự tồn tại của nó. Mà hắn chứng kiến tận mắt uy thế ngập trời của bộ xương khô kia, mà lại nhớ năm đó khi mà quỷ vật ở trong thời kỳ toàn thịnh mà trước mặt lão nhân này cũng phải khuất phục, như vậy mới thấy được thực lực của thái cổ cự long mạnh mẽ đến nhường nào. Cho nên hắn không dám có chút hành động nào bất kính trước mặt lão nhân này. Khi đi đến trước người của lão, hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất thấp giọng nói: "Tiền bối, mời người nói." Sau khi nói xong, Thẩm Thành cảm thấy nội tâm khẽ run lên. Giờ đây khoảng cách giữa hắn và lão nhân gần như trong gang tấc. Nhưng mà kỳ quái ở chỗ đó chính là bản thân hắn lại không hề cảm giác được một chút sức lực nào không chế cả. Kể cả nhịp thở hay thân nhiệt cũng cứ vậy, như là đang ngồi đối diện với một cái xác chết vậy. Hiển nhiên là lão nhân này vẫn còn sống. Lão nhìn Thẩm Thạch rồi nói khẽ: "Người có biết lai lịch của con quỷ vật vừa rồi không?" Thẩm Thạch lắc lắc cái đầu thành thật mà trả lời: "Không biết." Lão nhân cười cười, sắc mặt có chút ít mệt mỏi, nói: "Nó vốn là cái quỷ vật rất hùng lệ ở bên trong quỷ giới. Vô tình, nó đạt được thần trí âm sát là cương tụ tinh hoa của quỷ giới và minh sát hồn tinh. Do đó, nó mở được ra linh trí, tu hành tới quỷ đạo vô thượng thần thông, có thể điều khiển hàng trăm vạn quỷ chúng, dân chúng đi tàn sát bừa bãi khắp mọi nơi, gây ra tội lỗi gặp trời." Thẩm Thạch nghe vậy liền quay đầu nhìn lại lên phía thạch bích phía xa xa kia, chỉ thấy bóng dáng của bộ xương khô hướng lên phía trên đỉnh cao nhất, đạp qua vô vàn quang ảnh quỷ vật cùng với những tiếng quỷ khóc mà gào với khí thế hùng lệ tuyệt đối. Cảnh này quả nhiên là cả cuộc đời này hắn hiếm gặp phải, nhưng nó cũng làm cho con người ta chứng kiến phát lạnh đến cả xương sống. Bên tai hắn vẫn truyền đến âm thanh bình tĩnh với ngữ điệu chậm chạp của lão nhân kia. Lão nói: "Về sau nó thực sự gây ra quá nhiều tội ác, xúc phạm bên trời cao, thế là trời xuống chiếu chỉ cho long tộc. Sau đó ta liền mượn sức mạnh của thanh thần khí để mà ra tay, cuối cùng cũng có thể chế phục được nó. Ta liền đem nó trấn áp tại bên trong trấn hồn uyên. Đáng tiếc là cái con quỷ vật này chính là âm linh quỷ thể gần như là bất tử bất diệt, nên trước mắt chỉ có thể trấn áp. Sau đó ta mượn nhờ tiên lực của thanh thần khí tàn phiến lục tiên cổ kiếm để dần dần xóa đi linh thức và trí tuệ của nó, để cho nó dần dần tan biến bên trong mây khói. Đáng tiếc." Lão cười khổ một cái rồi lắc đầu nói tiếp: "Sự tình về sau người cũng đã nghe được chút ít rồi đó. Thôi bỏ qua đi, sự tình sai lầm nối tiếp sai lầm, cho nên mới biến thành cục diện như ngày hôm nay." Thẩm Thạch đương nhiên biết rõ sai lầm này là cái gì, ánh mắt liền nhìn qua phía thân thể âm long tàn khuyết phía sau lão nhân kia. Cái thân thể cao lớn kia trầm mặc yên tĩnh, chìm trong bóng đêm. Tại cái chốn trấn hồn uyên này trải qua bao nhiêu năm tháng rồi mà trong hai mắt của nó trống trống kia vẫn còn kể lại câu chuyện đau đớn thê thảm năm xưa. Nhìn xem sắc mặt của lão nhân kia khi nói đến chỗ này cũng toát lên vẻ tiêu điều buồn chán. Mặc dù lão tu hành đến cảnh giới cao thế này đi chăng nữa, vẫn trong cánh cánh trong lòng chuyện năm xưa, Thẩm Thạch cũng không mở miệng nói thêm gì cả. Chỉ chần chờ thêm một lát mới nhẹ giọng hỏi: "Tiền bối, tên gọi của nó là gì?" Linh trí của nó năm đó mở ra sau khi đạt được tuệ tự xưng là Vu Quỷ. Vu Quỷ, thân thể Thẩm Thạch bỗng nhiên chấn động. Tại thời khắc này, sau khi nghe nói đến, trong đầu tự dưng ý nghĩ đến một thứ. Lúc còn ở 3 năm trong yêu giới, hắn từng bị ngộ nhận là một trong bộ tộc của quỷ vu, có lai lịch cực kỳ thần bí. Cái này Vu Quỷ là quỷ vu, hai từ hoàn toàn giống nhau, chỉ đảo qua vị trí từ mà thôi. Mà khi xưa chiếm được cái tấm da thú trên tay của quỷ vu trong yêu giới thì trong đó có ghi lại các loại vu thuật, và còn có một loại thuật pháp kỳ dị có tên là triệu quỷ thuật. Rõ ràng đó đúng là quỷ đạo thuật, chẳng lẽ cái quỷ vu nhất tộc thực sự có quan hệ với Vu Quỷ hay sao? Lão nhân nhìn khuôn mặt trầm tư của Thẩm Thạch thì khẽ chào mày, trong mắt nhiều thêm vài phần tò mò mà nói, làm sao vậy? Thẩm Thạch giật mình tỉnh táo lại trong dòng hồi ức, miệng muốn trả lời nhưng lại nói không ra, trong đầu vẫn quanh quẩn vấn đề có phải quỷ Vô Nhất Tộc cùng vô quỷ thực sự có quan hệ. Hiển nhiên tất cả đều là quỷ vật, sự thật đúng là như vậy, tại sao lại được yêu tộc công nhận? Hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó đây? Hơn nữa, hắn cũng từng tu luyện qua vài lần triệu quỷ thuật, trên tấm giả thú có ghi lại là pháp thuật này chính là liên hệ với minh giới địa phủ, triệu hồi những quỷ vật cường đại và hung lệ. Nhưng mà Thẩm Thạch cố gắng tìm hiểu thăm dò như thế nào đi chăng nữa, căn bản cũng không thể nào liên hệ được với minh giới. Hắn càng suy nghĩ thì càng cảm thấy cái ý niệm trong đầu thật là không thể nào thực hiện được. Hắn lắc lắc cái đầu và nói, không có gì lão tiền bối, cái này quỷ vô, à không, phải là vô quỷ mới đúng. Sức mạnh của nó bây giờ như vậy, có phải lúc nào nó cũng cường đại như vậy hay không? Lão nhân cười cười sau đó thở dài nói, người thấy nó rất lợi hại sao? Thật ra thì hiện tại thực lực của nó so với thời kỳ toàn thịnh ngày trước chỉ tối đa đạt được 2 thành mà thôi. Thẩm Thạch nghe xong như hít phải hơi khí lạnh, trong nội tâm cực kỳ kinh hãi, chỉ vẹn vẹn có 2 thành thôi mà đã cường đại như thế. Nếu mà nó lúc này ở thời kỳ toàn thịnh thì sao? Nó có thể gây ra sự ác động điên cuồng nghịch thiên đến mức như thế nào? Lòng lão nhìn hắn một hồi không hề vọng vo nữa mà nói thẳng, cái con quỷ vật này chính là dựa vào minh sát mà phát triển, cho nên nó cực kỳ lệ thuộc vào minh sát. Nhưng năm xưa minh sát bị người khác lấy đi, hủy diệt, cho nên hôm nay cho dù có biến hóa như thế nào đi chăng nữa, hoặc là lúc nữa cho dù có tôi hồi được chân thân mà xuất hiện thì thực lực tối đa cũng chỉ khôi phục được một nửa thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Chỉ là các vị vật này bản tính hùng hãn, sau khi thu hồi được chân thân thì đạo hạnh lại hồi phục nhanh chóng nhất định, nó sẽ lại muốn đại khai sát giới. Cho đến lúc đó, tại chung trấn hồn uyên này, ngoại trừ vạn quỷ sinh ra tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ một sinh vật sống nào. Người có lẽ đã biết điều này. Thẩm Thạch nghe xong chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt nghĩ đến bên ngoài kia, vạn quỷ vật đang điên cuồng hô hào mà trong nội tâm thấy cực kỳ rét lạnh. Sợ rằng mọi việc đúng như lão nhân nói mà chậm đã gật đầu. Lão Long cũng dừng lại, một lát sau tiếp tục nói nhẹ. Dưới trấn hồn uyên này vốn là một cái tuyệt địa, cho dù ai đi chăng nữa mà dưới ngàn vạn quỷ vật trấn thủ không thể toàn thân mà thoát được. Nhưng mà năm xưa ta ở chỗ trấn hồn uyên này đã âm thầm tạo ra một số chuẩn bị. Nếu mà người chịu giúp ta một lần thì có lẽ sẽ còn có cơ hội tìm được một đường sinh cơ. Thẩm Thạch lại hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng hiểu rằng giờ phút này thực sự không còn lựa chọn nào khác. Hắn liền gật đầu lia lịa trầm giọng nói, xin mời tiền bối phân phó, ta nhất định sẽ làm được. Lão Long gật đầu nói, ngươi lại gần đây ta sẽ nói cho ngươi. Thẩm Thạch nghe vậy, thân hình liền tiến sát lại gần, hơn đến Lão Long, mà lão thân thể vẫn cứ bất động tại chỗ, đồng thời âm thanh cũng nhỏ hơn, ghé vào bên tai Thẩm Thạch nói mấy chữ. Thẩm Thạch nghe xong sắc mặt có chút biến đổi, vốn ban đầu mày nhíu lại như có chút nghi hoặc gì đó, sau dần dần trở nên kinh ngạc, tiếp đó thần sắc nó lại càng ngưng trọng lên, tựa như là đã nghe được thứ gì đó rất là khó tin. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lão Long cũng chậm rãi dừng lại, hai mắt cũng từ từ nhắm lại, dường như tâm trạng của nó có vẻ thêm phần mệt mỏi. Mà bên kia Thẩm Thành cũng đã ngồi trở về vị trí ban đầu, trong mắt hào quang chớp động, mặt thì thêm âm trầm bất định. Cứ như vậy được một lúc, Lão Long cũng dần dần mở ra hai mắt, nhìn Thẩm Thạch và thản nhiên nói, thấy thế nào? Thẩm Thạch cũng đã suy tư được một lúc rồi, bỗng nhiên trên môi cũng hé một nụ cười, từ từ đứng thẳng người lên mà nói, dù sao đều là con đường chết, vậy thì ta nên thử một lần thì thôi. Lão Long nhìn hắn trên mặt cũng không hiện ra cảm xúc gì, mặt vẫn cứ toát ra vẻ không vui cũng chả buồn. Thẩm Thạch lại nhìn bầu trời lục quang ở phía ngoài động kia, rồi xem những bậc thang sáng nối tiếp nhau lên trên, nhìn bóng cái bộ xương khô kia càng lúc càng lên cao, tự như trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía Lão Long nói nhẹ, tiền bối, ta đây liền hành động. Lão Long chậm rãi gật đầu. Thẩm Thạch hít một hơi sâu, sau đó cúi người tiến tới, duỗi ra hai tay cẩn thận ôm lấy thân hình của lão nhân, chứng kiến hành động của hắn như vậy. Tiểu Hắc một mực nằm sấp bên cạnh cũng có chút bất an mà hử lên kêu lên. Chứng kiến hành động của hắn như vậy, Tiểu Hắc một mực vẫn nằm sấp ở bên cạnh cũng có chút bất an mà hừ hừ kêu lên. Thẩm Thành không có thời gian để ý tới nó nữa, ngược lại Lão Long lại quay sang nhìn Tiểu Hắc, trong ánh mắt lên một chút an ủi để trấn tĩnh Tiểu Hắc. Tay của Thẩm Thành bỗng nhiên khác lạ, trong lòng hắn nghĩ qua vài trường hợp lúc này, nhưng mà đến khi thực sự di chuyển thân thể của lão thì lại phát hiện ra thân thể của lão đúng là tiêu tụy hết mức. Nó giống như người đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Tựa hồ thân thể không thể còn sức sống, rất là nhẹ. Làn da cùng với máu thịt đã khô héo đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Ngay cả thân thể cũng không còn chút hơi ấm nào mà trở nên lạnh lẽo. Thẩm Thành cắn chặt răng, cẩn thận từ tốn mà ôm chặt lấy thân thể lão nhân. Sau đó lão nhân cũng không có biểu hiện gì, thì hắn bắt đầu dùng lực bế lấy thân thể của lão, sau đó đi đến bên cạnh tầm 3 thước rồi đặt xuống. Những tia sáng nhàn nhạt như những sợi dây buông xuống, chiếu vào vị trí mà lúc trước tấm thân tàn tạ của lão Long dựa lên. Đó là một khối thân thể trong tấm thân tàn tạ của lão Cử Long. Nếu mà so sánh với phần lưng của lão nhân kia, thậm chí nó còn nhỏ hơn một chút. Có lẽ vì thế mà lão Long mới dựa lưng vào đó. Lão đang ngồi đó thật lâu dường như để che mắt mọi thứ, nhìn đem cái khối thân thể này giấu phía sau lưng của lão. Từ giờ phút này nó hiện lên trước mặt, cho dù Thẩm Thành đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng mà cũng không tránh khỏi được hơi thở có phần gấp gáp dồn dập. Ở phía trước mặt hắn chính là một khối long thân, một khối thân thể sáng bóng đầy sức sống, gần như không thể tồn tại chút nào. Khối này hoàn toàn đối lập với những khối thân thể tàn tạ suy bại cực lớn của âm long đang nằm xung quanh. Mặc dù cũng là từ thân thể âm long mà ra, nhưng khối huyết nhục này ở đây chính là khối huyết nhục cường đại nhất. Thậm chí ngay trên miếng thịt còn có chút máu, ngoài ra phía trên còn phủ một mảnh long thân. Nó chỉ to xấp xỉ đầu người nhưng phát ra ánh sáng nhẹ màu xanh đen, ngoài ra thỉnh thoảng còn lóe lên chút ánh sáng âm u. Bên trong chắc hẳn còn chứa tiềm lực to lớn. Thẩm Thạch liền quay sang nhìn lão Long một cái, nhưng lão Long chả biết từ bao giờ đã nhắm mắt lại, không thể biểu tình gì, ngồi im lặng một bên. Dường như đối với nhân tình thế thái đã không còn điều gì làm cho lão bận tâm vương vấn nữa rồi. Thẩm Thạch thôi không nhìn lão nhân này nữa mà quay lại nhìn xuống phiến long lân. Sau đó đột nhiên cắn chặt răng lại, hai tay vươn ra, bàn tay nắm chặt miếng tản thân, sau đó hướng đến một mảnh long lân còn nguyên vẹn mà nhấn mạnh lên. Có lẽ tại huyết nhục của nó đã sớm khô héo, sinh khí thì cũng khô kiệt, nên dù có là khối huyết nhục này còn bảo tồn sức sống đã là một điều hiếm có, nhưng không còn truyền thuyết về cử long bất khả xâm phạm nữa rồi. Long thân dễ dàng bị nhấc lên, Thẩm Thạch thậm chí còn nghe thấy tiếng huyết nhục bị xé rách nữa. Thanh âm đó rất nhỏ, nhưng cho dù nhỏ cũng đủ làm cho thân thể của hắn run lên. Một mảnh vết thương rách ra, dài rộng nửa cánh tay, hiện ra phía trước mảnh long lân. Nó vừa dài vừa nhỏ lại đỏ thẫm. Thẩm Thạch chăm chú nhìn vào miệng vết thương đó mà mí mắt cứ giật giật. Miệng đắng lưỡi khô, nhưng hắn không còn thời gian để do dự nữa. Thân thể hơi nghiêng về phía đằng trước nín thở, hai tay kéo mạnh miệng vết thương ra, dùng toàn lực xé mạnh một phát. Một dòng máu tươi đẹp màu đỏ tại trước mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra. Đó là một giọt máu, một giọt long huyết, một giọt hoàn toàn khác biệt. Nó là một giọt máu long huyết sền sệt vô cùng và rất là đỏ thấm. Tại trước mắt của hắn, từ miệng vết thương dưới phiến long từ từ chảy ra. Nó so với tất cả những giọt máu tươi mà Thẩm Thạch thấy hoàn toàn khác biệt. Một giọt long huyết cực kỳ sánh đặc, nó từ từ chảy ra từ long thân mà không hề rơi xuống, nhưng là có tử tính đàn hồi mềm mại dính lại trên da, rồi từ từ hình thành một giọt huyết hồng nặng dần, rồi từ từ hạ xuống trên tay Thẩm Thạch. Giọt huyết hồng này to chừng xấp xỉ đầu người, nhìn đỏ tươi vô cùng. Mơ hồ ta còn có thể nhìn thấy nó có thân ảnh một con rồng đã uốn lượn. Nó như mang theo một chút sinh mạng. Lúc Thẩm Thạch nâng đỡ, nó còn có cảm giác được nó cử động nữa. Bên cạnh Tiểu Hắc kêu lên thè thé, mà Long Lão ngồi yên lặng hồi lâu cũng truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ. Thẩm Thành sắc mặt nghiêm túc, tay nâng lên một giọt huyết hồng lên rồi nhìn qua Lão Long cùng với Tiểu Hắc đang nằm sấp một bên, rồi sau đó xoay người cứ thế mang theo long huyết bước ra khỏi huyệt động. Rống, một tràng tiếng rít vang lên đập tức theo bốn phương tám hướng truyền tới lúc Thẩm Thành vừa bước ra khỏi huyệt động. Bên cạnh cốt hải có vô số quỷ hỏa đang lập lòe như đã nhận ra một thứ còn tươi sống rất là khó chịu. Trong chốc lát, chúng còn đều quay đầu nhìn lại. Lục quang tràn ra che kín bầu trời, phảng phất nhất chỗ này như đã đến trốn u minh, mà xung quanh ngàn vạn quỷ vật đang điên cuồng gào thét, mà trời tung tăng bay ngập trời cùng với tiếng rít rào như cơn đại hồng thủy điên cuồng như báo thố, như muốn nuốt chửng lấy Thẩm Thạch vậy. Nhìn trước mắt cảnh tượng hung lệ đáng sợ này, nhìn thấy ngàn vạn khuôn mặt dữ tợn của quỷ vật và u hồn, Thẩm Thạch chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết như bị đông cứng lại. Nhưng mà do đã chuẩn bị từ trước, hắn vẫn mạnh dạn ngẩng cao đầu hướng lên phía đỉnh phía trên. xuyên qua bầu trời lục quang hướng đến phía thân ảnh kiệt ngạo bất tuân cùng với bóng dáng hùng uy vô cùng, cất tiếng thét lớn: "Ta có lòng huyết kính hiến Vu Vương." Cự Long Chân Huyết. Trong trốn trời đất này chỉ duy nhất còn một giọt sót lại của Cự Long Chân Huyết trên đỉnh núi cô độc kia. Cái bóng lưng phẳng phất có chút cô độc lại. Mà bên dưới Trấn Hồn Uyên thì chúng quỷ cao khóc như điên loạn, từng bóng quỷ ảnh thiên phô cái địa, ẩn chứa lục quang ầm ầm lao xuống như muốn ăn tươi nuốt sống thân hình của Thẩm Thạch. Cảm giác khi bị vô số quỷ vật bao vây như thế nào, bốn phương tám hướng hoàn toàn những gương mặt dữ tợn, miệng đầy máu tươi, quỷ hỏa bập bùng, bạch cốt trăng trợn, cảm giác ra sao? Dường như tận mắt nhìn thấy quỷ môn quan, dường như cảm thấy thân sắp hóa thành bạch cốt quỷ vật. Một cảm giác tuyệt vọng bùng nổ trong đầu Thẩm Thạch, chỉ còn lại sự trống rỗng, không muốn nghĩ gì nữa, chỉ còn lại sự mờ mịt, toàn thân hắn chợt lạnh như băng. Đột nhiên ánh sáng màu xanh lục lóe lên trên bầu trời, quỷ vật xung quanh toàn thân cứng đờ, sau đó một tiếng quỷ khóc biến mất, tất cả quỷ vật hung lệ đều giống như thủy triều trào xuống, ào ào thối lùi, để lại Thẩm Thạch đứng trơ trọi trên mảnh đất trống. Trong ngực vẫn còn ôm chặt một giọt Cự Long Chân Huyết. Y phục trên người hắn đã sớm bị tổn hại, tứ chi, ngực, lưng đều có vết máu, hiển nhiên là do lũ quỷ vật lúc nãy gây nên. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, hắn nhận ra tất cả chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tới gần cốt. Ngoài ra, hắn cũng cẩn thận nhận ra dưới nơi này đều là quỷ vật. Ngoài ra, hắn cũng nhận ra dưới nơi này đã có nhiều quỷ vật hơn, khác hẳn với lúc mình còn mới tới. Tựa như vu quỷ thần bí kia bắt đầu khôi phục lại lực lượng, mà đám quỷ vật trở nên điên cuồng hơn. Tuy nhiên dù đám quỷ vật có cản trở cỡ nào, nhưng cũng không dám bước vào huyệt động kia một bước, thậm chí đến cả cửa trào của âm long ngoài động cũng không có quỷ vật nào dám tới gần. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con khô lâu đã bước tới đỉnh ngọn cô phong. Từ chân núi nhìn lên, thân ảnh của nó nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy rõ. Một lát sau, trên không trung truyền tới một âm thanh của nó, vẫn là giọng nói mềm mại dễ nghe, một thiếu nữ nhưng lúc này có thêm vài phần lạnh nhạt khắc nghiệt. Mang lên, lời nói vang lên khiến quỷ vật đang bao vây xung quanh Thẩm Thạch chậm rãi tách ra, tạo thành một con đường dẫn tới những thang trời màu xanh lá. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, cắn răng ôm giọt long huyết trong ngực, nhấc chân lên tiến về phía trước. Tuy rằng quỷ vật đã tách ra, nhưng chúng cũng không có ý định tản đi, khiến cho con đường chỉ rộng khoảng chừng 3 thước. Ngoài 3 thước đó là vô số quỷ vật âm linh, cường thi, khô lâu, ác quỷ, vô số loại quỷ vật hung tàn, dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, gào thét, gầm rú, nhè răng trợn mắt với Thẩm Thạch, tự như chỉ muốn một khắc sau khi nhào tới một lần nữa, ăn tươi nuốt sống hắn. Thẩm Thạch chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ bước trên một con đường khủng bố như vậy. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh như băng, mỗi cơ bắp trên người hắn đều khẽ run lên, dường như chỉ một khắc sau hắn sẽ mất sạch những dũng khí rồi ngã vật xuống đất. Thế nhưng chuyện đó không xảy ra, thân thể hắn có chút lay động, sắc mặt trắng xám, nhưng hắn vẫn chậm rãi tiến lên, cắn chặt hàm răng, mở to hai mắt, bước chừng một bước về phía trước. Tiếng gào thét rống lên vang lên bên tai, răng nhọn vuốt dài, bạch cốt trắng ẩn hở ra trước mặt, tựa như u minh, tựa như là quỷ hại, tựa như mỗi giây phút đều có thể bị phá hủy thần trí của hắn. Một bước rồi lại một bước, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, nhưng cước bộ của hắn vẫn không dừng lại. Trong quỷ hỏa điên cuồng, trên con đường tử vong, dưới những tiếng kêu gào thảm thiết, hắn chậm rãi đi tới. Sinh tử thoạt như phân tách rõ ràng, lại thoạt như dính chặt lấy nhau, cho tới khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy được ánh sáng màu xanh lục thăng trời dẫn lên đỉnh núi ở ngay trước mắt hắn. Cuối cùng hắn cũng đã đi hết con đường khủng bố này. Các bạn vừa nghe xong tập 48 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.